Chương 1754, xem như là thưởng cho ngươi học được chó chạy. Sa Hiểu trắng Lưu Húc liếc mắt, nói, đi, vậy ngươi ôm trả. Nói xong, Sa Hiểu liền hít sâu một hơi, quấn tới dưới đáy nước, mà Lưu Húc lại được tốt phải nói, trực tiếp uống một hớp nước lớn. Hết lần này tới lần khác Sa Hiểu còn không lập tức tiểu ra tới, ngừng một lúc lâu, Lưu Húc đều muốn hít thở không thông, nàng mới ra ngoài. Lưu Húc ken két ho khan, nước mắt nước mũi một sấp dày, hắn không sai biệt lắm uống sắp xỉ một chai nước suối số lượng. Coi như không biết bơi, bế khí 5-3 phút vẫn có thể làm được, thế nhưng một chút thủy, Lưu Húc cả người cũng không tốt. Đây là cần phải gắng đạt tới chân thực. Vì trợ giúp chính mình Liêu muội, thực sự là nhọc lòng a mà Sa Hiểu lại cười hắc hắc, nói, buông tay không buông tay. Lưu Húc thở hổn hển hai cái, lau một cái, nói, không buông tay. Nói xong, hắn liền im lặng, sợ Sa Hiểu lần nữa lặn xuống. Kết quả Sa Hiểu quay đầu nhìn hắn, cũng bất động đạn. Lưu Húc căng nửa ngày, Sa Hiểu cũng không còn lặn xuống, kết quả hắn rốt cuộc không kèm được, muốn thở dốc thời điểm, nàng lại lặn xuống. Cùng lần trước giống nhau, Sa Hiểu nổi lên mặt nước thời điểm, Lưu Húc đều muốn chết, nước mắt nước mũi một sấp dày. Người thường là không biết, nếu như lặn xuống nước thời điểm uống hết mấy ngụm nước, là có thể đem người cho sặc chết. Lưu Húc nước mắt nước mũi tề lưu, đã coi như là tốt. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì đem Long Châu lấy ra, tị thủy. Mà không các lộ ủy chữa Lưu Húc phản ứng kịp, Sa Hiểu lập tức liền lại lặn xuống, lần thứ ba. Lưu Húc triệt để chịu đựng không được, chỉ cảm thấy hô hấp phi thường chắc trở, một ngụm tiếp một cái UONG mì hệ NG nửa cờ xuống phía dưới, tay chân qua lại dãy rủa. Chờ Sa Hiểu nổi lên mặt nước thời điểm, Lưu Húc nói cái gì cũng không chuẩn bị học bơi lội, người nào thích học người nào học, quá hắn sao tao tội. Lưu Húc cái bụng đều đã cổ bắt đi, toàn bộ hắn sao uống nước uống. Mấu chốt là, Lưu Húc là biết bơi à, giống như khiêu vũ giống nhau, mặt đối khác biệt nữ nhân. Những thứ này Liêu muội chuẩn bị kỹ năng sẽ chủ động tuyển trạch phong ấn cùng mở ra, cho nên hắn học cái muội a nhưng là Sa Hiểu sẽ không cho hắn lên bờ, nói rằng thủy liền muốn học. Kết quả Sa Hiểu lại một lần nữa lặn xuống thời điểm, Lưu Húc cuối cùng là mò tới khiếu môn, nhất quan tâm, trực tiếp ôm nàng, hôn tới. Bất quá Lưu Húc không phải là vì chiếm tiện nghi, mà là vì hô hấp Sa Hiểu trong phổi dưỡng khí, hắn cũng không muốn ở trong bể bơi mặt bị chết đuối. Kết quả cái này Sa Hiểu bối rối, nàng hai mắt mở thật to. Nhìn bởi vì trong nước, khuôn mặt có chút vặn mẹo, chặt bế lấy ánh mắt Lưu Húc, đột nhiên cảm giác buồn cười. Lưu Húc biểu tình trên mặt lại phi thường thống khổ, bởi vì hắn sẽ không bế khí, trong lỗ mũi nước vào. Sa Hiểu yên nhưng cười, chủ động ôm lấy Lưu Húc, đồng thời giúp hắn nắm mũi, đem trong phổi dưỡng khí toàn bộ đều đổ đến Lưu Húc trong miệng. Thật lâu sau, Sa Hiểu mịch có mang theo Lưu Húc nổi lên mặt nước, hắn lúc này mới nhanh lên hô hít hai cái khí, hét lớn một tiếng, ta hắn sao cũng không tiếp tục học bơi lội. Sa Hiểu sắc mặt có chút hồng, bất quá xét đến cùng cũng không phải là cái gì tiểu cô nương, đánh kỳ đều muốn do dự nửa ngày, chỉ là phong tình cười, nói, ngươi nếu là học được bơi lội, ta liền ở trên bờ đánh với ngươi kỳ. Lưu Húc nhìn thoáng qua Sa Hiểu môi, nuốt nước bọt thử dò xét hỏi, thực sự Sa Hiểu nhún vai, nói, ta dạy cho ngươi, miễn là ngươi học xong, ta liền đánh với ngươi kỳ. Lưu Húc cắn răng một cái tất cả răng, đáp ứng nói, tốt, phóng ngựa đến đây đi, ta hôm nay chính là đem cái bụng căng nước. Ta cũng muốn uống đủ. Sa Hiểu thấy buồn cười, bất quá vẫn là lôi kéo Lưu Húc một tay, dạy hắn một ít động tác cơ bản. Nói thật, bơi thật tình không có gì khó học, miễn là ngươi thường thường hạ thủy, chó chạy là một người trời sinh sẽ. Đang nói, Lưu Húc cũng không phải cái loại này tay chân không phải cân đối tên, cho nên cực kỳ mau rời đi Sa Hiểu, hắn cũng có thể một người bơi đứng. Chỉ bất quá bơi lội tư thế cũng không như Sa Hiểu như vậy hoàn mỹ, hơn nữa thời gian kéo dài cũng không được. Nhưng là Lưu Húc hiện tại đang đứng ở mới từ địa ngục đến thiên đường trong hưng phấn, đối với nước sợ, lập tức biến thành chơi thật khá, vì vậy liền một ngụm khí du đi ra ngoài thật là xa. Kết quả, đang ở lặn ải cờ trung ương, Lưu Húc chân bỗng nhiên rút gần, sau đó cả người trực tiếp đi xuống mặt rớt, Lưu Húc qua lại đạp nước, gọi người cứu mạng. Đáng tiếc, Sa Hiểu cách hắn quá xa, cho nên Lưu Húc thân thể từ từ hướng dưới nước mặt trầm, trong đầu hỗn loạn. Lưu Húc muốn từ trong không gian ý thức lấy ra Long Châu, kết quả lại mất hiệu lực. Không có thể lấy ra. Liên ở trên ngựa muốn chìm tới đáy thời điểm, Sa Hiểu lại xuất hiện tại bên người của hắn, Lưu Húc đã nghĩ là muốn bắt được một cọng cỏ cứu mạng giống nhau, bay thẳng đến Sa Hiểu bắt tới. Mà hắn một chút thể lực cuối cùng cũng dùng hết, liền ngất đi. Lưu Húc tỉnh lại thời điểm, con cảm giác trên cái miệng của mình nóng lên. Bên người có một cỗ nhàn nhạt thục nữ mùi vị. Thục nữ tốt, tối thiểu tâm trí thành thục, hơn nữa biết chiếu cố người. Hiển nhiên, hiện tại Lưu Húc chính là bị Sa Hiểu chiếu cố. Lưu Húc sau khi hôn mê, Sa Hiểu liền vội vàng đem hắn ôm được trên ghế nằm, cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Lưu Húc phun ra mấy ngụm nước tới nay, liền tỉnh lại, chỉ bất quá hắn có điểm chứng đau, tỉnh lại cũng bất động. Cuối cùng Sa Hiểu nóng nảy không được, chuẩn bị gọi điện thoại cấp cứu thời điểm. Lưu Húc cũng không biết từ nơi nào tới một cố can đảm, đống nhiên ngồi dậy, hôn tới. Cuối cùng, hai người xa nhau thời điểm, Sa Hiểu sắc mặt có chút từng đỏ, nhìn một chút Lưu Húc cười nói, xem như là thưởng cho ngươi học được chó chạy. Cái này đến thành Lưu Húc đỏ mặt, cười cười xấu hổ. Sa Hiểu hỏi, còn du không phải bơi? Lưu Húc nhìn một chút Sa Hiểu áo tắm, chỉ thấy vai trái của nàng bộ phận nơi đó nứt ra một vết thương, phỏng chừng chắc là mới vừa rồi bị chính mình xé rách, cho nên không thể làm gì khác hơn là lắc lắc đầu nói, quên đi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Sa Hiểu gật đầu, phải đi phòng thay quần áo thay quần áo, Lưu Húc cũng đi thay quần áo. Hai người ra khỏi bể bơi. Lưu Húc không tiếp tục lên lầu, lên tiếng chào liền về nhà. Mà Sa Hiểu lại lên lầu, đứng ở rộng lớn kết thúc thủy tinh phía trước, thở dài, nhãn thần có chút mê ly. Trịnh Sảng từ bên trong phòng đi ra, chứng kiến mụ mụ đứng ở kết thúc thủy tinh trước, nói, mụ mụ, từ bể bơi đã trở về. Sa Hiểu gật đầu, hỏi, khá hơn không? Trịnh Sảng cười mắng, cái kia cầm thú thuốc thật không tệ, khá.